kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 165, lực lượng đối kháng. Ta chính là lực lượng hóa thân, cự long cuồng bạo, lục thần càng là võ dũng. Tại gầm lên giận dữ về sau, lục thần như đỉnh thiên đại lực thần Heracles, giơ cao hai tay, đón đỡ cực tốc vọt tới cự long. Oanh, bay tới cự long cùng lục thần hai tay ở giữa có va chạm kịch liệt. Tiếng va chạm bên trong, một cỗ mãnh liệt sóng xung kích lấy lục thần vì trung tâm hướng phía tứ phía biện pháp phóng đi. Kịch liệt sóng xung kích thậm chí lục thần dưới chân bùn đất như thủy triều bình thường hướng phía tứ phía biện pháp khuếch tán, va chạm giằng co một cái chớp mắt, mà một hơi về sau, trăm mét cao lục thần hai chân lâm vào đại địa bên trong. Sau đó, cả người tức thì bị cự long va chạm không ngừng lùi lại. Cái này vừa lui, chính là càng nhiều cây số. Lần thứ nhất đối bính, trên lực lượng, lục thần bại hoàn toàn. Tuy nói cự long có công kích tới thế năng, nhưng để gần trăm mét cao lục thần lui lại càng nhiều cây số, đủ để chính diện cự long khủng bố. Như hắn nói, vị này lại là có thể xưng là lực lượng hóa thân. Lục thần cảm thán, trước mắt cự long cũng có chút kinh ngạc, cũng dám ngăn cản vĩ đại Ano xung kích. Phàm nhân, ngươi rất võ dũng, nhưng vĩ đại hồng long lực lượng không phải ngươi có thể ngăn cản. Mở ra tràn đầy răng nhọn, tanh hôi vô cùng miệng rộng, cự long bộc phát ra một đạo gào thét về sau, liền muốn phun ra tích xúc tại trong bụng hỏa diễm thiêu chết lục thần. Chỉ là chuyện lúng túng phát sinh, há mồm về sau, nó vậy mà không có phun ra hỏa diễm, hắc ám chi lực, hỏa diễm thổ tức biến mất, để cự long sửng sốt một cái chớp mắt. Chỉ là nó sửng sốt, lục thần cũng sẽ không đứng vững cự long thế xông. Lục thần lúc này hai tay đã vây quanh ở cự long, tại giữ vững thân thể về sau, lục thần hai tay mạnh mẽ dùng sức, đem sửng sốt một cái chớp mắt cự long trực tiếp hất tung ở mặt đất. Oanh, lắc tại trên đất khổng lồ cự long, để đại địa lại phát ra một trận rung động, nhưng lục thần cũng sẽ không quản những này. Lật tung cự long về sau, không khách khí chút nào, lục thần đặt mông ngồi ở cự long trên thân. Sau đó, giơ lên một đôi hiện ra bạch quang thiết quyền, lục thần như máy đóng cọc bình thường liên tiếp đập xuống. Rầm rầm rầm, quyền như pháo oanh, lục thần mỗi một đạo nắm đấm rơi xuống, cũng có thể làm cho khí quyền phát ra oanh minh, nắm đấm cùng cự long lân phiến đụng nhau, khiến cho đạn đạo bình thường bạo tạc tiếng vang không ngừng truyền ra. Trọng quyền xuất kích lục thần không chỉ có nắm đấm nặng, càng cực nhanh vô cùng, thời gian cực ngắn bên trong lục thần liền liên tục đánh ra mấy trăm quyền. Còn tất cả đều là chấn động chi quyền, kia chấn động lực lượng muốn tiến vào cự long trong cơ thể, nghiền nát cái này thân thể nó. Mấy trăm quyền về sau, cự long rốt cục vừa tỉnh lại, mà lúc này, thân thể đau đớn, cùng bị hất tung ở mặt đất còn bị cưỡi tại trên người khuất nhục. Để nó gầm thét xuất sinh, tạp chủng, ta sẽ xé nát, ngao, cự long đang thét gào giận mắng, nhưng lời nói vẫn chưa nói xong cũng không cần dừng lại. Toàn lực xuất kích lục thần, một quyền đập vào đầu lâu của nó, đem nó giận mắng đỉnh trở về. Bất quá, giận mắng mặc dù biến mất, nhưng sự phản kháng của nó lại sẽ không. Gia hỏa này thân thể xác thực cứng rắn vô cùng, bên trong nội tạng càng là nhiều mặt, liên tiếp trăm quyền xuống tới, lục thần mặc dù đánh đả thương nó, đánh trả nát vô số nội tạng, nhưng không có cho nó chí mệnh thương thế, ngược lại là nó tại kịp phản ứng về sau, tứ chi hơi chút dùng sức, liền phải đem cưỡi tại hắn trên người lục thần lật tung xuống dưới. A, đối với cái này, lục thần tự nhiên là không nguyện ý. Hai chân dùng sức, lục thần cơ bắp đều phồng lên, muốn ngăn chặn cự long không cho nó đứng dậy, nhưng toàn lực bộc phát về sau, lục thần vậy mà ép không được. Dù là lục thần giống giận liên tục oanh kích, nhưng cũng không cách nào ngăn cản cự long đứng dậy. Trên lực lượng, ta không bằng hắn, nghĩ như vậy, lục thần nhưng không có tuyệt vọng. Sau một khắc, theo lục thần thân thể chấn động, một cỗ ba động từ hắn trên thân phát ra. Tại kia ba động phía dưới, vừa vặn muốn đứng dậy cự long lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trọng lực tăng phúc, toàn bộ triển khai, lục thần không có trọng lực kỹ năng, nhưng viên mãn cấp bậc ban sô tenin để lục thần có thể tự do thao túng lực hút. Mà trọng lực chính là hướng phía dưới lực hút, cho nên, sử dụng ban sô tenin, lục thần là có thể thi triển trọng lực. Lúc này, lục thần tại cự long dưới bụng sâu trong lòng đất thiết lập lực hút điểm. Kia lực hút tản ra lượng lớn sức lôi kéo, để cự long muốn đứng dậy động tác dừng lại. Đối với trọng lực đến nói, trọng lượng càng lớn vật phẩm, càng khó tránh thoát trọng lực trói buộc. Cự long bản thân chất lượng liền rất cao, lục thần chất lượng cùng áo giáp càng là siêu cách. Khi trọng lực gia trì, lục thần lại ngồi cưỡi tại cự long trên thân lúc, nó dù là lực lượng vượt qua lục thần, trong thời gian ngắn cũng vô pháp tránh thoát lục thần áp chế. Mà tại lục thần áp chế thời điểm, đạo sĩ bọn người nhìn nhau về sau, từng đạo cuồng mãnh oanh kích hướng phía cự long thân thể đánh tới. Như Lai Thần Trưởng, Lôi Đình Phong Bạo, Vạn Kiếm Quy Tông, Tu La Vương, Băng Sơn Liệt Địa. Chạm, cuối cùng phát ra công kích là lục thần mang tới cuồng chiến sĩ. Dựa vào huyết sắc cờ xí kết nối năng lực, mấy trăm thức tỉnh cuồng chiến sĩ lấy băng sơn chi thế đánh tới hướng bị lục thần áp chế cự long. Rầm rầm rầm, toàn lực công kích, để từng đạo vết thương tại cự long trên thân nổ tung, cũng làm cho phẫn nộ của nó đạt đến cực hạn. Mà này đầu cự long không chỉ có được thổ hỏa song thuộc tính, tại bị tà ma chi khí ăn mòn về sau, nó càng có thể hấp thu phẫn nộ cảm xúc gia tăng mình lực lượng cùng hỏa diễm chi lực. Đương nhiên, cái này cũng sẽ để cho lý trí của nó lúc nào cũng ở vào phẫn nộ bên trong, muốn hủy diệt hết thảy. Nhưng tà ma không đều là dạng này, không cố kỵ gì cuồng nộ đối với tà ma đến nói cũng không phải là nhược điểm. Lúc này, phẫn nộ đến cực điểm cự long lực lượng lại tăng lên. Cơ thể của nó tại bành trướng, thân thể tại đỏ lên tăng vọt, lực lượng cường đại không ngừng hội tụ. Nó muốn đỉnh lấy như sơn phong bình thường lục thần, cưỡng ép đứng dậy, vĩ đại Ano vĩnh viễn không thất bại. Phàm nhân, ta sẽ xé nát ngươi, ta sẽ bị tà ma chi khí ăn mòn. Cự long trí thông minh vốn cũng không cao, mà phẫn nộ nhập sau đầu. Cự long Ano thậm chí không muốn thi triển những lực lượng khác, chỉ muốn bằng vào thuần bằng lực lượng đứng dậy, mà lục thần cũng cùng hắn đòn khiêng lên, không có thi triển lực lượng khác. Cưỡi tại cự long trên người lục thần tại toàn lực áp chế cự long đứng dậy, trọng lực lĩnh vực càng là toàn bộ triển khai. Có ta ở đây, người tuyệt đối dậy không nổi. Ha ha ha, dạng này rằng co, thậm chí để giữa sân xuất hiện cốt thép kéo căng thanh âm. Kia là lục thần cùng cự long đấu sức lúc cơ bắp kéo căng thanh âm. Chỉ là, để lục thần sắc mặt khó coi là, dù là hắn dựa vào ban sô tenin lực hút gia trì, vậy mà cũng vô pháp ngăn cản cự long đứng dậy. Cái quái vật này phẫn nộ sau lực lượng, so lục thần tưởng tượng càng mạnh. Đây chính là truyền kỳ, nhục thể đột phá thiên quan truyền kỳ nhóm, có thể không hạn chế cường hóa mình nhục thân, cho dù là lục thần, cũng vô pháp về mặt sức mạnh cùng truyền kỳ đánh đồng. Mà trừ lực lượng bên ngoài, cự lượng Ano thể chất cũng làm người tuyệt vọng. Tại lục thần cùng cự long đấu sức thời điểm, cái khác thiên kiêu nhóm công kích không ngừng, nhưng cái này liên tục công kích, cơ hồ không cách nào làm bị thương cự long Ano. Lôi đình bổ vào nó trên thân chỉ là để nó lân phiến đen nhánh. Kiếm khí đột thứ, chỉ có thể vang lên một trận bén nhọn vang lên. Về phần hòa thượng kim cương thần trưởng, ngược lại là có được xuyên thấu chi năng, nhưng liên tục oanh kích, để lục thần minh bạch. Cự lão Ano nhục bích độ dày chừng 30 mét. Cái này 30 mét nhục bích có các loại giảm sóc, giảm sức ép công năng, xuyên thấu công kích cũng vô pháp làm bị thương nó. Thế gian bốn loại truyền kỳ bên trong, năng lượng vô hạn công kích mạnh nhất, linh hồn bất hủ quỷ dị nhất, ý chí vĩnh hằng cứng rắn nhất, mà nhục thể bất diệt mặc dù nhất giản dị, nhưng lại khó khăn nhất giết chết. Liên tục oanh kích không cách nào giết chết, để lục thần có chút bực bội. Nhưng hắn không biết, bị nó áp với cự long Ano càng thêm kinh ngạc. Mặc dù mượn lực hút hiệu quả, nhưng lục thần cuối cùng chế trụ hắn, cứng hơn đỉnh nó cường thế công kích mà không có một tia thương thế. Cái này đủ để chứng minh lục thần thể chất mạnh mẽ. Càng làm cho nó khó có thể tin chính là, nó long tức phun ra cùng với khác pháp thuật năng lực đều bị trên thân nhỏ bé nhân loại không biết lấy loại nào thủ đoạn bóp chết. Khó trách ta bị kêu gọi ra, ngươi xác thực không sai, nhưng lại không sai, cũng phải chết. Nó đang gào thét lấy đảo thân thể, mà lục thần hai chân kẹp chặt, điên cuồng thi triển trọng lực chi lực, cứng rắn cưỡi không cho nó xoay người. Trọng quyền càng là tại trên đầu nó liên tục oanh kích. Chỉ là, lại là mấy trăm chấn động chi quyền xuống dưới, lục thần phát hiện cự long không có một tia mê muội cảm giác. Trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, ta lực chấn động dù là không cách nào phá hủy cự long đầu óc, cũng có thể để nó chấn động mê muội đi. Dạng này liên tiếp oanh kích nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Đầu óc của nó không còn trong đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì để lục thần ngưng trệ một cái chớp mắt. Mà như vậy một cái chớp mắt, để cự long kém chút nhấc lên lục thần, bay lên với thiên. Bất quá, ở thời khắc mấu chốt nhất này, đạo sĩ xuất thủ, lai lịch của hắn không tầm thường. Là Trung Châu Thiên Đạo Tông cái này đời thánh tử, cũng là nhân bảng thứ ba cường giả. Hắn không có kiếm khách sắc bén, cũng không ngải lợi truyền thống thần thông, nhưng làm vi sư pháp tự nhiên Thiên Đạo Tông thánh tử, hắn năng lực càng thêm khó lường. Mắt thấy cự long ma kháng quá cao, cùng ngải lợi liên hợp lôi đình phong bạo không cách nào làm bị thương cự long. Hắn lập tức chuyển đổi trình tự, liên tiếp khắc rõ núi phù chú bị hắn đánh ra ngoài. Kia phù chú rơi xuống cự long trên thân, để nó vừa muốn lật lên thân thể lần nữa sụt ngã xuống đất. Tựa như trên thân lại lưng đeo vài tòa núi, bàn sơn phù, được, cự lượng áp lực giảm bớt để lục thần quát to một tiếng. Sau đó, lục thần một bên áp chế cự long không cho nó đứng dậy, một bên giơ lên nắm đấm đánh tới hướng mình tọa hạ. Nơi đó là cự long cứng rắn nhất địa phương, nhưng ở lục thần xem ra, cứng rắn nhất cũng là yếu ớt nhất địa phương. Nếu như ta có thể rời động não, tuyệt đối sẽ đem đầu óc cùng trái tim đặt chung một chỗ, cùng sử dụng tốt nhất xương cốt phòng ngự được. Nghĩ như vậy, lục thần song quyền giơ cao, màu trắng vầng sáng tràn ngập trên đó, tích xúc đến nhất định cấp độ. Toàn lực ứng phó lục thần toàn lực hạ oanh, đông, đông, đông, nổi trống bình thường oanh minh theo lục thần trọng quyền xuất kích mà không ngừng vang lên. Khi oanh minh quá mức kịch liệt để đại địa run lên một cái, có cục đá bị chấn bay lên, mà hơi yếu một chút cuồng chiến sĩ, thậm chí không dám lên trước. Kia kịch liệt oanh minh có thể để cho nội tạng của bọn họ rung ra huyết. Bất quá, cho dù giao kích dư âm thanh cũng làm người ta không dám tới gần, nhưng toàn lực xuất kích lục thần vẫn là không có đạp nát cự long thân thể. Nơi đó xương cốt lân phiến quá nhiều, càng có đại gân xoắn suýt cùng một chỗ, để nơi đây phòng ngự không chỉ có cương tính, càng có tính bền dẻo. Lục thần mỗi một quyền đập xuống đều sẽ bị lượng lớn gân mạch xoắn suýt cùng một chỗ cao cao bắn lên, giống như oanh kích lò xo giường. Nhưng dạng này liên tục oanh kích cũng làm cho cự long khổ không thể tả. Như lục thần đoán như thế, hắn trái tim cùng đại não đúng là nơi này. Mặc dù nơi đây cũng có được các loại giảm sức ép phòng chấn động công năng, nhưng lục thần viên mãn cấp độ chấn động quyền cũng không phải ăn chay. Mỗi một quyền đánh xuống đều để nó trái tim đột nhiên ngừng một chút, đại não tức thì bị chấn vù vù. Tại đến ngàn quyền, cự lực Ano phát hiện cưỡi tại mình trên người nhỏ bé nhân loại thật sự có giết chết nó khả năng. Cái này khiến nó nổi giận. Tại nổi giận bên trong, liên đới lấy lực lượng của thân thể lại lớn mấy phần. Nhưng nó không phải anh hùng, cảm xúc bộc phát cũng không thể để cho hắn phản sát. Đặc biệt là đạo sĩ cùng hòa thượng đều cảm giác được cái gì. Không còn công kích, đạo sĩ không ngừng phóng thích rời núi phù chú, để từng tòa ấn phù lạc ấn tại cự long trên thân, để nó như gánh vác vô số núi lớn, căn bản không đứng dậy được. Hòa thượng cũng là âm hiểm, hắn toàn lực phóng thích kim cương minh vương tượng, hóa thành an nhẫn bất động kim cương tượng thần làm tại cự long trên thân, cho nó trọng áp, lại tăng thêm lục thần toàn lực cùng trọng lực, ba liên hợp, để cự long lại nổi giận, cũng không đứng dậy được. Thậm chí, thân thể của nó đều không ngừng bị ép hướng đại địa bên trong. Hỗn đàn, ta ghi nhớ các ngươi đều sẽ chết, đều sẽ, a, nó đang gào thét, nhưng ở trong tiếng gầm giống tức giận, lại bị lục thần hung hăng đập một vòng, một quyền này, trực tiếp để hắn mộng một cái chớp mắt. Lần nữa sau khi tỉnh dậy, nó không còn gầm thét, nhưng phản kích trình tự nhưng không có đình chỉ, làm từ nhục thể đột phá truyền kỳ. Nó cũng không chỉ lực lượng lớn, thể chất hùng hậu, mặc dù long ngữ ma pháp bị lục thần dùng hắc ám chi lực ngăn chặn, nhưng bị tà ma chi khí ăn mòn về sau, nó cũng thu được một chút đặc thù năng lực. Mà lúc này, những này đặc thù năng lực phát động, cẩn thận, toàn lực áp chế cũng không ngừng oanh kích lục thần. Đột nhiên nghe được đằng sau đạo sĩ kêu gọi, hơi thay đổi quay đầu. Lục thần kinh ngạc phát hiện, có dị biến dâng lên, cự ông vẫn là cái kia cự long, nhưng ở cự long phía sau, huyết nhục không ngừng phun trào. Rất nhanh, 9 cái dữ tợn đầu rắn từ cự long trên thân mọc ra. Đây là vật gì? Tạp giao huyết mạch, sinh mệnh sinh sôi, loại này năng lực không cách nào bị ta hắc ám chi lực ngăn chặn. Lục thần hắc ám chi lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng giống như vua hải tặc bên trong Yami Yami Nomi không cách nào vô hiệu hóa Busosoku Haki. Hắc ám chi lực cũng không có cách nào vô hiệu hóa đồ vật. Nhục thể chi lực chính là một trong số đó. Năm đó hắc ám thần tử Lin không cách nào vô hiệu hóa lục thần nhục thể chi lực. Hiện tại lục thần cũng vô pháp vô hiệu hóa cự long nhục thể chi lực. Bởi vậy, nó có thể cùng lục thần chống lại. Mà bây giờ cự long trên thân mọc ra đầu rắn, đây cũng là nhục thể chi lực biến chủng, liền cùng thể chất cao bổ sung sức khôi phục mạnh nhất. Lục thần hắc ám chi lực cũng là không cách nào vô hiệu hóa. Cho nên, bị áp chế cự long có thể mọc ra đầu rắn. Cửu cá xà đầu bên trong 7 cái liền đối lục thần liền cắn xé đi qua. Mặt khác 2 cái, một cái xông về hòa thượng, một cái xông về đạo sĩ. TT, đầu rắn hung mãnh, chừng 100 mét chi trường, phía trên cơ bắp bành trướng. Cho dù là hòa thượng, cũng chỉ có thể từ bỏ công kích, dùng 2 tay trói lại đầu rắn. Đạo sĩ thì là nháy mắt rời xa cũng di động cao tốc. Chỉ là, tại hắn di động thời điểm, đầu rắn cũng phân liệt ngàn con tiểu xà đầu, hướng phía đạo sĩ nhanh chóng tập kích, chém. May mà, huyền không sơn dư phi sớm đã chờ đã lâu. Đầu rắn phân tán, phòng ngự cùng lực lượng cũng chia tản ra, bị hắn dùng vạn kiếm quyết trực tiếp chặt đứt. Chỉ là cự long Ano nhục thân bất diệt, cái này bất diệt thế nhưng là mang ý nghĩa truyền kỳ huyết nhục 10 phần khó giết. Lúc này chính là như thế, đầu rắn bị chém đứt, nhưng kia chặt đứt đầu rắn cũng chưa chết đi, mà là tại trên mặt đất lăn mình một cái về sau. Đột nhiên biến hóa vô số tiểu xà mọc ra cánh, sau đó hóa thành từng đầu hắc tuyến bay về phía đạo sĩ. Tại hòa thượng cùng đạo sĩ nhận công kích thời điểm, lục thần cái này trấn áp cự long chủ thể, nhận công kích mạnh nhất. 7 con cự mãng bay thẳng lục thần khàn giọng. Sau đó bọn chúng răng liền đoạn mất. Không có biện pháp, cơ hồ dốc hết Vân Châu cao cấp tài liệu chế tạo áo giáp lực phòng ngự vẫn là không thể chê. Đầu rắn căn bản cắn không nát. Hỗn đàn, cắn không chết ngươi, ta liền quấn lấy ngươi. Tại cự long Ano điều khiển hạ, những cái kia cự mãng không còn cắn xé. Sau đó cùng phổ thông mãng xà bình thường hướng phía lục thần rào sát đi qua. Bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Thả ta ra áp với, vẫn là đối cứng công kích của ta. Tại lục thần dưới thân, cự long cười đắc ý. Nó coi là lục thần lâm vào lưỡng nan chi địa. Chỉ là, cái này đối với lục thần đến nói căn bản không cần tuyển chọn. Hắn căn bản không có động đậy, mặc cho mãng xà rào sát. Kia 7 đầu mãng xà đặt ở lục thần trên thân, lại không cách nào xuyên thấu mạ vàng chiến khải phòng ngự. Chỉ có thể nói, Vân Châu thật tận lực. Đương nhiên, dạng này áo giáp Vân Châu có thể chế tạo ra, mặc vào lại cũng chỉ có lục thần có thể mặc vào. Hắn hiện tại là mang theo một ngọn núi tại chiến đấu. A, lục thần không có việc gì. Cự lưng ngược lại là giận dữ. Một trận gào thét về sau, nó không cầu cự xà rào sát lục thần, chỉ muốn đem lục thần kéo ra. Mà lần này rốt cục có tác dụng. Kia từng đầu cự mãng trên thân đều là cơ bắp, bọn chúng lôi kéo tăng thêm phía dưới cự long phản kháng. Lục thần ngồi càng ngày càng không an ổn, thành thành thật thật chịu không được là được rồi, tại sao phải phản kháng? Bị cái này liên tiếp phản kháng làm lục thần cũng phiền. Toàn thân một cái chấn động về sau, có vô tận quang minh từ lục thần trên thân hào phóng ra. Ta tước mặt trời, lúc này lục thần hóa thân mặt trời về sau, đã đem lấy được quang chi chiến kỹ thi triển ra. Có hỏa diễm tại lục thần trên thân toát ra, hỏa diễm bị bỏng lấy hết thảy nhiễm lục thần địch nhân. Kia đầu rắn bị đổ nướng, càng là có mùi thịt truyền đến. Tàn nhật mục y, càng có quang mang phổ chiếu, tàn giã lấy hết thảy huyết nhục, dương quang phổ chiếu, hóa thân mặt trời lục thần đốt lui cự long làm ra cự xà. Nhưng dạng này hỏa diễm đối với cự long Ano đến nói, hiệu quả lại không phải rất tốt, nó dù sao cũng là hồng long, mặc dù bị lục thần ngăn chặn hết thảy thi pháp năng lực. Nhưng đối với hỏa diễm kháng tính vẫn còn ở đó. Còn tốt chính là nó trên thân không chỉ có long thuộc tính, càng có vô tận tà ma chi khí. Tại lục thần đồ nướng phía dưới, trong cơ thể nó tà ma chi khí bị không ngừng tiêu hao, mà cự lượng cùng tà ma chi khí đã dung hợp thật lâu, cả hai ai cũng không thể rời đi người nào. Theo tà ma chi khí bị tiêu hao hầu như không còn, nó nhục thân bên trên cũng có hư thối vết tích xuất hiện. Mà dạng này hư thối khối thịt, nhưng không cách nào ngăn cản lục thần oanh kích. Từng khối huyết nhục bị lục thần đánh nát ra. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Trong miệng nói ngoan thoại, nhưng cự long Ano thân thể lại nhanh chóng phân liệt ra. Rắn, con mắt, song túc phi long. Chờ một chút, vô số quái vật từ bên trong thân thể của nó chia ra tới. Mặc dù chia ra tới ma thú đều không mạnh, nhưng toàn bộ phân liệt hầu như không còn nó. Rốt cục tránh thoát lục thần trói buộc. Đồng thời, phân liệt về sau quái vật cũng đang hướng phía một cái phương hướng tụ tập. Hừ, muốn chạy trốn, đặt mông ngồi tại đại địa phía trên lục thần trực tiếp xua tán đi trọng lực lĩnh vực. Sau đó, có 12 quang dược tại lục thần phía sau triển khai cũng phi tốc tăng vọt. Cực tốc bành trướng đến ngàn mét quang chi dược bên trên. Vô số quang chi vũ chốc ra xuống tới, hướng phía những cái kia ma vật điên cuồng oanh tạc. Đồng thời, lục thần quanh thân có thể tịnh hóa hết thảy bạch quang, cũng đang hướng phía bên ngoài khuếch tán. Bị kia bạch quang soi sáng, cự lượng chia ra ma vật từng cái chết thảm. Mà tại lục thần công kích đồng thời, Dư Phi, Ngải Lợi mấy người cũng là điên cuồng công kích. Bọn hắn không cách nào làm bị thương chỉnh thể như một cự long Ano. Những này ma vật lại không để tải trong mắt của bọn nó. Thời gian cực ngắn bên trong, 1/3 quái vật liền bị lục thần bọn người giết sạch. Mà sở dĩ chỉ giết 1/3 là bởi vì phân liệt đào thoát lục thần sau khi áp chế. Những cái kia ma vật đều có thể phóng thích các loại kỹ năng. Dựa vào kỹ năng chi lực, những cái kia ma vật hoặc phun ra hỏa diễm ngăn cản đánh tới phi kiếm, hoặc chui vào đại địa biến mất không còn tăm tích, còn có thi triển phong lực gia tốc. Tóm lại, từng cái kỹ năng bị thi triển đi ra, để bọn chúng đào thoát 2/3, mà cái này 2/3, tại lục thần trước người bị nhanh chóng tổ hợp, rất nhanh, rút nhỏ 1/3 cự long Ano thân ảnh lần nữa tái hiện. Vừa vặn hiện thân về sau, liền có hỏa diễm từ nó trên thân mãnh liệt bộc phát. Bùn đất tại hỏa diễm phía dưới mềm hóa biến thành nham tương, cũng không ngừng tu bổ thân thể của nó. Tà ma chi khí càng là hướng phía nó điên cuồng vọt tới. Trong cơn giận dữ, nó lòng bàn chân nham tương không ngừng mở rộng, có lực lượng cuồng bạo tại đại địa hạ thai nghén. Đồng thời, một đạo mang theo chấn nhiếp chi lực long hống cũng vang vọng chân trời. Ta muốn giết các ngươi. Tiếng giống có chấn nhân tâm phách năng lực, đang tiếng gào chưa rơi thời điểm, một đạo nóng rực long tức liền mang theo đốt cháy khét hết thảy uy thế xông về lục thần. Long tức phun ra, mạnh mẽ nhục thân, bay lượn tại bầu trời trôi chảy thân thể. Cổ lão ma pháp, ba hợp nhất đây mới là được xưng là hoàn mỹ sinh vật cự long. Tránh thoát lục thần về sau, nó rốt cục phát huy ra toàn lực của mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.